Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 155, thần y, góc truyện audio.com. Diệp Phàm cao hứng phấn chấn đi vào mật thất dưới biệt thự. Đùa nghịch linh thảo đã tới tay. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm khó nén nổi vui mừng, nghiêng đầu nói, thu hoạch không tồi a. Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy, không tồi, chẳng những tìm về huyết long tham, còn có cả băng phách quả tặng kèm. Chỉ cần thêm ngư lân thảo cùng lạc huyết quả nữa là ta có thể nấu quả trứng huyền điểu kia lên. Thăng cấp luyện khí tầng 8, chúng ta thu thập một chút, lát nữa có khách nhân đến. Bạch Vân Hy khó hiểu hỏi, khách nhân gì? Chê Y Đường trở về nhận được điện thoại của Gióc, hắn nói cả hắn sắp chết, hỏi ta có thể giới thiệu cho hắn một thần y có khả năng khởi tử hồi sinh không? Ta nói cho hắn ta chính là thần y, hắn liền nhờ ta chữa bệnh cho ca hắn. Bạch Vân Hy cười cười, ngươi muốn của Gióc bao nhiêu tiền? Diệp Phàm đắc ý đáp, 1 tỷ, Gióc đáp ứng rồi. Diệp Phàm gật đầu, đáp ứng rồi, bất quá, hắn nói hắn bị trục xuất khỏi gia môn. Hầu hết tiền trong tài khoản đã bị đóng băng, chỉ có thể đưa trước cho ta 100 triệu làm tiền đặt cọc. Số còn lại chỉ cần ta trị hết cho ca hắn sẽ trả, ca hắn rất có tiền. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy có chút ngạc nhiên, tình cảm của huynh đệ bọn họ không tồi. Diệp Phàm gật gật đầu, hẳn là vậy, trong khách sạn, khi nào ngươi về M quốc với ta? Chloe hỏi, Gióc quay đầu, khó hiểu nhìn Chloe. Về M quốc, ta không quay về, ta còn muốn ở lại Hoa quốc thêm một thời gian. Hoa quốc có quá nhiều mỹ thực, ta ăn cả đời cũng không hết. Chloe không vui nói, nếu như ta chết, chuyện trong nhà chỉ còn lại một mình phụ thân gánh vác. Ngươi vẫn không chịu quay về sao? Còn có Zep A, Gióc cùng Chloe còn có một muội muội. Lisa, Zep là muội phu của hai người. Chloe luôn cảm thấy Zep tâm cơ quá sâu. Bụng dạ khó lường, trước mắt hắn sắp phải tử vong. Gióc vô tâm với gia nghiệp, nếu Gióc không quay về, gia nghiệp liền có khả năng rơi xuống tay Zep. Chloe luôn cảm thấy nếu gia nghiệp rơi vào trong tay Zep, hai nhi tử nhỏ tuổi không hiểu chuyện của hắn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Chloe không vui nhìn Diagre, không thể giao cho hắn. So sánh với muội phu, Chloe đương nhiên càng tín nhiệm đệ đệ hơn. Ngươi cần mau chóng trở về. Dreamhouse 2255. Kaka, ta liên hệ một thần y cho ngươi. Gióc nói. Chloe nghiến răng nghiến lợi. Ta không cần vu y. Gióc lắc đầu. Không phải vu y, là thần y thuốc đến bệnh trừ. Cái đó chỉ có trên TV. Là gạt người. Ta đã đưa tiền đặt cọc. Chloe nghiêm túc nhìn Gióc. Tiền đặt cọc, Gióc gật đầu, đúng vậy, thần y đã nhận cuộc hẹn của ta. Hắn rất bận, chúng ta mau qua đi. 2 ngày nữa hắn liền không rảnh. Chloe run rẩy khóe miệng một chút. Ngươi thanh toán bao nhiêu tiền đặt cọc? 100 triệu, Gióc đáp. Chloe trợn trắng mắt, tức muốn hộc máu mắng. Trong nhà có tiền cũng không phải để ngươi phá sản như vậy. Hiện tại thần y kia nhất định đã cuốn khoản lẩn trốn. Gióc không cho là đúng. Sao ta có thể phá sản được? Đại ca, ta là vì chữa bệnh cho ngươi. Ngươi không cảm ca yêu ta siết thì thôi. Huống chi sao thần y có thể chạy trốn được chứ? Còn có 900 triệu đuôi khoản chưa trả đâu. Dreamhouse 2255. Chloe cau mày, 900 triệu, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Không có à, đại ca. Ngươi biết đấy. Thời điểm ta rời đi phụ thân đã đóng băng hầu hết tài khoản của ta. Ta không có bao nhiêu tiền. Vậy 900 triệu kia ngươi định trả như thế nào? Đại ca, ta tìm thần y là vì chữa bệnh cho ngươi. Vậy nên số tiền này đương nhiên do ngươi thanh toán. Chloe lạnh mặt, ta không định trả số tiền này. Gióc lắc đầu, đại ca, ngươi nhất định phải trả. Nếu ngươi không trả, thần y sẽ đánh ngươi. Chloe, chúng ta qua gặp thần y sớm một chút đi. Nghe nói nơi thần y sống chính là quỷ trạch. Có rất nhiều quỷ, ta muốn đi xem. Gióc tràn đầy hưng phấn nói. Chloe nhìn Gióc, bỗng cảm thấy hành vi gửi gắm vào đệ đệ trước khi chết của mình thật sự ngu xuẩn đến cực điểm. Trong biệt thự, Dream House 2255, hai người các ngươi tới. Diệp Phàm cao hứng nhìn Trương Huyên cùng Mộ Liên Bình. Đây là đơn truyền, cái này là ngư lân thảo, cái này là lạc huyết quả. Phát đơn truyền này xuống, treo giải thưởng mỗi món 100 vạn. Trương Huyên nhìn Diệp Phàm, do dự một chút rồi nói. Diệp thiếu, chỉ có 100 vạn thôi sao? Diệp Phàm tùy tiện ra cái tay liền kêu giá 100 triệu. Kết quả treo giải thưởng lại chỉ có 100 vạn, đây cũng quá keo kiệt rồi. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, 100 vạn, nếu không hài lòng thì có thể bàn bạc thêm. Vạn nhất gặp được mấy tên ngu ngốc không biết nhìn hàng thì sao? Phải biết rằng trước đây còn có một tên ngu ngốc coi huyết long tham thành nhân sâm bình thường mang ra bán đấu giá. Trương Huyên gật đầu, à một tiếng, Diệp thiếu, gần đây có một hội chợ thương mại thị trường dược liệu. Ngươi muốn đi xem không? Mộ Liên Bình hỏi, Diệp Phàm vẫy tay, đều là một ít hàng rẻ tiền. Không có gì đẹp, lát nữa ta có khách đến. Không đi, khách nhân, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, một tên ngoại quốc, vừa có tiền vừa dễ lừa. Dream House 2255, điện thoại Diệp Phàm vang lên. Diệp Phàm cười cười, vừa nhắc Tào Tháo liền tới. Chính là nơi này sao? Không có gì đặc biệt. Chloe nhìn biệt thự trước mặt, tràn đầy bắt bẻ nói. Jock gật đầu, đúng vậy, đại ca, chúng ta mau vào thôi. Tên lừa đảo này làm ăn không tồi, cư nhiên còn mua được một căn biệt thự. Chloe thấp giọng chào phúng. Jock nhìn về phía Chloe. Đại ca, ngươi đang nói gì vậy? Ta nói ta sắp được nhìn thấy thần y, thật sự vinh hạnh. Đại ca, thần y thu phí rất quý. Vốn dĩ 100 triệu kia là tiền ta muốn học tập võ thuật với thần y, hiện tại dùng để chữa bệnh cho ngươi. Sau này trở về ngươi nhất định phải trả ta a, Jock nghiêm túc dặn dò. Chloe khẽ hừ một tiếng. Đến lúc đó rồi xem tình huống đi. Jock đẩy Chloe tới trước cửa biệt thự. Tới rồi, Diệp Phàm đi tới cười cười với Jock. Dream House 2255. Chloe nhìn thấy Diệp Phàm. Không khỏi sửng sốt một chút, Chloe nguyên bản cho rằng thần y mà Jock tìm là một lão nhân. Không nghĩ tới lại là một người trẻ tuổi, nhìn qua còn giống như sinh viên đại học. Chloe nhìn Jock một cái, thầm nghĩ, đệ đệ nhà mình đúng là vượt qua sức tưởng tượng, cư nhiên để cho một tiểu tử vị thành niên đùa giỡn quay tròn. Diệp Phàm nhàn nhạt chuyển ánh mắt nhìn về phía Chloe, ngươi khỏe. Chloe vươn tay ra với Diệp Phàm vừa đưa tay ra, Jock liền giành trước một bước cầm lấy bàn tay Diệp Phàm. Tràn đầy ca yêu ta si ế động lắc lắc, Jock dùng tiếng Trung có chút khó đọc nói với Diệp Phàm. Diệp thiếu, rốt cuộc cũng gặp lại ngài, thật là tam sinh hữu hạnh, đây là ca ta, hắn có chút thẳng nam ung thư, nhưng rất có tiền, ngài nhất định phải cứu sống hắn. Ta sẽ bắt hắn trả đuôi khoản cho ngài. Trương Huyên nhìn Jock, thầm nghĩ, tên ngoại quốc này thật có tiền đồ. Khó trách Diệp thiếu thích hắn như vậy. Tiếng Trung của ngươi không tồi. Diệp Phàm khen ngợi, ngay cả thằng nam ung thư cũng hiểu. Jock gãi đầu cười cười. Quá khen, quá khen. Diệp Phàm nhìn về phía Chloe. Khẽ xoa xoa cằm, chúng độc mạn tính a. Dream House 2255. Jock tràn đầy ngạc nhiên chớp chớp mắt, Diệp thiếu, là chúng độc sao? Diệp Phàm gật đầu, giống như là chúng độc. Diệp Phàm vỗ một chưởng lên người Chloe, linh lực du tẩu trong người Chloe một vòng. Chloe cảm thấy trong thân thể giống như có thứ gì đó đang nhảy loạn. Một tầng vật chất màu đen hiện lên bên ngoài thân thể Chloe. Chloe thống khổ kêu ra tiếng, tuy rằng đau. Nhưng Chloe lại cảm giác được hai chân hắn giống như lại có sức lực. Diệp Phàm thu hồi linh lực, Jock bóp mũi, tràn đầy ghét bỏ nói. Đại ca, ngươi thật thối. Diệp Phàm nhìn Chloe, lầu 2 có toilet, ngươi đi tắm rửa trước đi. Jock gật đầu, liên thanh nói lời cảm tạ. Chloe đỡ xe lăn đứng lên, tuy rằng hai chân vẫn không có bao nhiêu sức lực, nhưng ít nhiều đã có thể đi được rồi. Thời điểm Chloe tới đây căn bản là không tin vào thần y trong lời Jock nói. Mục đích chủ yếu mà hắn tới chính là vì muốn chọc thủng gương mặt thật của thần y. cũng muốn để đệ đệ luôn có mấy suy nghĩ kỳ lạ nhớ một bài học. Sau khi tới, Chloe kinh ngạc tột đỉnh, thần y Hoa Quốc thật sự quá thần kỳ. Dreamhouse 2255. Chloe tắm rửa xong xuôi đi ra liền nhìn thấy một tiểu oa nhi 5-6 tuổi đứng trong phòng. Diệp Thiếu nói ta lấy quần áo cho ngươi. Chloe cười nói, cảm ơn. Chloe vươn tay muốn sờ đầu tiểu hài tử, lại chỉ có thể sờ vào một khoảng không. Tiểu hài tử lập tức biến mất, một tiếng cười thanh thúy quanh quẩn khắp phòng. Chloe bỗng nhiên nhớ tới, nơi Diệp Phàm sống chính là quỷ trạch, thiếu chút nữa bị dọa sợ hét lên. Chloe mặc xong quần áo, đi ra ngoài liền nhìn thấy mấy cái dương vali hắn mang tới bị mở hết ra. Hẳn là vì tìm quần áo cho hắn, Diệp Phàm ngồi trên sofa xem anime, bên cạnh còn có mấy người bồi xem hết sức chuyên chú. Một bộ anime khôi hài thế nhưng bị mấy người này xem đến trang nghiêm túc mục. Diệp Phàm nhìn về phía Chloe, ngươi khỏe hơn một chút rồi đi. Chloe gật đầu, đúng vậy, Diệp Thiếu, ngươi nói ta là trúng độc, nhìn qua giống như là trúng độc. Diệp Phàm chỉ về đám dương vali, nước thuốc trong cái dương kia là dùng để làm gì? Chloe nhíu mày, là thuốc chữa bệnh ngày thường của ta, trong đó có độc vật. Phanh phanh phanh, ba tiếng súng liên tiếp vang lên. Một bảo tiêu Chloe mang tới đột nhiên nâng súng. Diệp Phàm quay đầu, viên đạn bị một cỗ lực lượng nhìn không thấy chặn lại giữa không trung. Xoay tròn tại chỗ, khó đi thêm một bước nào. Gióc tràn đầy hưng phấn nhảy lên. À quá khốc, đại sư, ta muốn học cái này. Chloe, Dreamhouse 2255, cách chương.